Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, một tháng biến hóa. Đi tu chân giới độ cái giả, tâm tình giá trị tăng trưởng vượt qua tả dương tưởng tượng. 138 vạn điểm tâm tình giá trị, cái kia thảo luận liền là 13.800 giọt tiến hóa dịch a. Lúc này mới đi qua mấy ngày a? Điểm này là tả dương không nghĩ ra. Chủ nhân, sáng sớm, huyền lão liền đi đến tả dương bên người. Đối tả dương tất cung tất kính chào nói. Ân, trong nhà có khỏe không? Mặc dù mới rời đi mấy ngày, nhưng mà tả dương vẫn là quan tâm sủng thú gia tộc phát tài triển khai. Ví dụ như tiểu hắc ta yêu một gậy chùy đưa ra thị trường tiêu thụ kế hoạch. Lại ví dụ như A Bảo tiệm ăn nhanh kinh doanh tình huống. Chủ nhân, ngươi không ở nhà một tháng này. Huyền lão mở miệng câu đầu tiên, liền đem tả dương cho kinh sợ lấy. Đợi lát nữa, cái gì liền một tháng? Tả dương đều mộng, hắn rõ ràng mới mang theo A Bảo đại bạch cùng với thiên khải. Đi tu chân giới độ cái giả, nhặt một chút thiên tài địa bảo, mới rời đi không phải đến một tuần lễ a, làm sao lại biến thành không ở nhà một tháng? Chủ nhân, ngươi là tháng trước rời nhà, tối hôm qua vừa trở về a. Thảo luận rời nhà một tháng có thừa, huyền lão cũng nghĩ không thông, nhà mình chủ nhân tại sao sẽ ở vấn đề này thượng xoắn suýt? Một tháng. Tả dương lấy điện thoại di động ra vừa nhìn ngày, lúc này mới kinh ngạc phát hiện thời gian đã trải qua một tháng. Cũng chỉ là ngây người một lúc, cũng liền suy nghĩ cẩn thận, tu chân giới cùng địa cầu thời gian lưu tốc phải không cùng nhau. Tả dương trong lòng là mừng thầm, may mắn không có tại tu chân giới dừng lại, cái này nếu như tại tu chân giới tu luyện 1-2 tháng. Trở về nữa cũng không biết thành cái dạng gì. Nói tiếp đi, nhà như thế nào? Phục hồi tinh thần lại tả dương, lúc này chính là ý bảo huyền lão tiếp lấy vừa rồi nói đi xuống. Chủ nhân, tiểu hắc ta yêu một gậy chùy đã thuận lợi đưa ra thị trường tiêu thụ, trước mắt đã ở trong nước tiêu thụ hỏa bạo, đang chuẩn bị tiến quân nước ngoài thị trường. Chỉ là huyền lão chính là lộ ra cười khổ một tiếng, một bộ ấp a ấp úng bộ dáng. Xảy ra vấn đề gì sao? Tả dương lúc này liền là sững sờ. Tiểu hắc ta yêu một gậy chùy thế nhưng mà không độc, không tác dụng phụ thần tiên dược. Tiêu thụ hỏa bạo tả dương chính là không một chút nào ngoài ý muốn. Tại ta yêu một gậy chùy tiêu thụ hỏa bạo đoạn này thời gian, không ngừng có tin tức tuôn ra có người thức tỉnh dị năng. Có người một tay giơ lên một chiếc xe. Hơi, có người trong lúc bất chợt có thể phóng hỏa. Thế lực khắp nơi cũng đem ánh mắt để mắt tới chúng ta sủng thú gia tộc. Chỉ sợ sau này sẽ phiền toái không ngừng. Huyền lão nhịn không được chính là thở dài. Làm vì sủng thú gia tộc đại quản gia, nó thật sự là thầm nghĩ điệu thấp. Tình huống bây giờ chính là trên thực lực không cho phép, điều này làm cho nó cảm thấy rất buồn rầu. Không sao, linh khí khôi phục, thế giới thay đổi lớn. Tiểu hắc ta yêu một gậy chùy bất quá là một cái lời dẫn a. Theo linh khí từng bước nồng đậm, mặc dù không có tiểu hắc ta yêu một gậy chùy, cũng sẽ có thiên phú dị bẩm người dẫn đầu thức tỉnh dị năng. Đối với kết quả này, tả dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này thế giới sớm muộn gì có một ngày gặp phải kinh thiên biến đổi lớn. Mà tiểu hắc ta yêu một gậy chùy bất quá là kinh thiên biến đổi lớn một người trong chất xúc tác. Hoặc là nói ra tốc tề, đưa đến tác dụng bất quá là một cái mấu chốt lời dẫn a. Hắn đã có thể cảm nhận được, sân nhỏ cũ kỹ bên trong linh khí so với phía trước nồng đậm 1-2 lần. Kỳ thật loại này cải biến đối với tả dương mà nói chính là chuyện tốt. Tả dương chính là đem cái này thế giới coi là sủng thú gia tộc phát tài triển khai căn cơ. Mà tả dương cuối cùng mục đích là muốn trưởng khống cái này thế giới. hắn một chút bố cục. Cái này thế giới cuối cùng có một ngày sẽ biến thành yêu hoàng vực. A Bảo tiệm ăn nhanh thế nào? Đối với Tả Dương mà nói, nghĩ muốn gia tốc cái này thế giới cải biến, hoặc là nói trưởng khống sau này thay đổi lớn thế giới. Nhưng cái này thế giới dựa theo chính mình tâm ý đi phát triển cải biến. Thậm chí sau này có thể cùng tu chân giới sánh vai, trở thành chân chính yêu hoàng vực, phải không ngừng lấy ra đồ vật tới, hoặc là nói làm ra càng nhiều bố cục. Ví dụ như tiểu hắc ta yêu một gậy chùy, A Bảo tiệm ăn nhanh liền là Tả Dương đào đi ra đồ vật. Một mặt là vì đạt được càng nhiều tiến hóa dịch, một phương diện khác cũng là vì xúc tiến cái này thế giới phát triển. Về phần sau này xuất hiện phiền toái cái gì Tả Dương cũng không phải rất để ý. Sủng thú gia tộc trước mắt thực lực đã đứng ở thế giới đỉnh phong. Chủ nhân, A Bảo tiệm ăn nhanh. Bởi vì định giá đợi các phương diện nguyên nhân, trước mắt cũng chỉ có Tiểu Kim, cùng với quan phương cao tầng cùng Long Tổ Thành thành viên đến đây công khoản tiêu phí. Huyền Lão, chính là lần nữa nhíu mày. A Bảo tiệm ăn nhanh tuy rằng lấy ra đều là tốt đồ chơi, nhưng mà thứ nhất định giá qua thái quá, nhân gia vừa nhìn giới mục biểu trực tiếp xoay người rời đi. Vốn cũng không phải là người bình thường tiêu phí đến lên. Thứ hai vị trí địa lý quá vắng vẻ, biết A Bảo thức ăn nhanh người quá ít, cái này không thể được A, đến đề thăng nổi tiếng, tìm thời gian nhường A Bảo chụp chi quảng cáo. Tả Dương tuy rằng không phản đối, Tiểu Kim mang theo quan phương nhân viên, tới công khoản ăn uống cổ động nhà mình sinh ý, nhưng mà Tả Dương cuối cùng mục đích, lại muốn nhường càng nhiều người ăn lên A Bảo thức ăn nhanh, xúc tiến mọi người tăng thực lực lên hoặc là thức tỉnh dị năng. Nhường A Bảo chụp chi quảng cáo ý nghĩ này là không sai, đã có thể đề thăng A Bảo thức ăn nhanh nổi tiếng, lại có thể xúc tiến võ đạo phồn vinh hưng thịnh. Chủ nhân, nhà ngươi cầu tử đại hoàng nhớ ngươi chết, đi tu chân giới nghỉ phép, cũng không nói mang lên nhà ngươi thành thật khả ái cầu tử. Đại hoàng vừa thấy được nhà mình chủ nhân, mặt chó thượng không gì sánh được ân cần, hấp tấp chạy qua tới, đầu chó thượng tóc chính là trải vuốt đến bóng loáng thủy trơn nhẵn. Một bộ tinh thần vô cùng phấn chấn, đường làm quan rộng mở bộ dáng, trên người tản ra nồng hậu dày đặc hỏa hệ ma pháp nguyên tố khí tức, hiển lộ rõ ràng lấy nhà mình cái này tiểu thổ cầu cũng không phải là cái loại lương thiện. Ha ha, Tả Dương chính là khẽ cười một tiếng, sờ sờ ngồi xổm bên người, nhà mình cầu tử trên đầu lông chó, từ khi cái này con chó nóng quá mức sau, đầu chó thượng tóc liền có điểm khó giải quyết, sờ tới sờ lui cũng không có lấy trước như vậy thoải mái. Chi chi chi, tiểu hồ ly sau khi tỉnh lại, lại là chạy đến Tả Dương phía trước một hồi khoa tay múa chân. Di, trong nhà lại tới thành viên mới. Tiểu hồ ly, biết người cẩu ca tại sủng thú gia tộc, là cái gì gia đình địa vị sao? Ngươi cẩu ca có mỏ vàng việc này ngươi còn không biết à? Đại hoàng chính là vẻ mặt đắc ý khoe khoang nâng lên chân chó, vuốt vuốt đầu chó thượng bị nhà mình chủ nhân sờ loạn lông chó. Chi chi chi, tiểu hồ ly chính là không gì sánh được ngạo kiều xoa lấy eo, vung lên tiểu móng vuốt đối với đại hoàng một hồi khoa tay múa chân. Nhưng mà nhường Tả Dương không nghĩ tới chính là, đại hoàng người này lại là dây hiểu tiểu hồ ly khoa tay múa chân. Ta dựa vào, ngươi liền cẩu ca sẽ chơi đùa hỏa cũng biết. Đại hoàng người này lại là nhãn tình sáng lên, mặt chó thượng chính là không gì sánh được hưng phấn. Nó sẽ chơi đùa hỏa, như vậy như bức một sự kiện, nó cũng còn không có nói liền bị biết. Việc này, ồn ào. Chỉ thấy tiểu hồ ly là từ trên lưng trong bao quần áo móc ra một cái ấm nước, ngay sau đó lại móc ra một cái đại đồ sứ bình, đem đồ sứ trong bình nước đổ vào ấm nước bên trong, sau đó trực tiếp đem ấm nước đặt ở đại hoàng phía trước.